còn ở Quảng Ngãi còn rất rắc rối dữ nữa. Ở Quảng Ngãi nó xảy ra một cái việc thế này: con nhà chú đám cưới thì con nhà bác chết, con nhà bác đám cưới con nhà chú chết, cứ như vậy. Tới dòng họ ở trong một cái làng đó mà, trong cái làng này cứ bên này chuẩn bị đám cưới thì bên kia chết, bên kia chuẩn bị đám cưới thì bên này về bên này chết. Như vậy chết 7 người mà có một người đó có cái thai ở trong bụng nó thành ra 8 người. Hãy cứ gần đám cưới 5-3 ngày đó, đám cưới thì bên này chết, bên này đám cưới, bên này chết. Hôm đó tôi ra tới đó, họ dẫn tôi xuống cái nghĩa trang sát biển. Tôi thấy chôn một giọt hòm không, thấy cũng ớn rồi. Tôi nói thôi cái này thì khó lắm, nó không đơn giản đâu. Bây giờ về cái nhà của cái ông anh cả đó, dẫn tôi về cái nhà anh cả đó. Rồi quý vị thiết cho cái bàn Phật, rồi một cái bàn linh, rồi viết hết mấy cái hương linh mà họ chết đó, đem về hết đây. Tôi mới bạch với Tam Bảo khai kinh, rồi cũng có đạo tràng cái chùa gần bên đó nữa, đạo hữu họ về đó cũng 50 người tụng thời kinh Di Đà. Tôi mới bắt đầu tôi thuyết linh. Thì tôi mới vừa thuyết linh đâu khoảng chừng 15 phút thì họ nhập vô. Nhập vô cái cô này đang học ở Sài Gòn, cô sinh viên đang học ở Sài Gòn. Cô nói nó đặc biệt đấy, gia đình không có cho hay, nhưng mà trong tâm của cổ, trong người của cổ thấy nó bức rất, nó khó chịu lắm. Cổ bắt đón xe cổ về liền. Thì cổ về tới Quảng Ngãi đó, thì cổ điện về nhà, thì ở nhà mới nói là ở nhà có lập cái đàn tràng để cầu siêu cho mấy cái vị mà chết đó. Thì cổ về đó, thì tôi vừa đang thuyết linh thì cổ nhập vô. Tôi mới ngừng lại, tôi hỏi bây giờ các vị cho tôi biết rằng lý do tại sao mà gia đình xảy ra trong cái họ tộc này kỳ cục vậy. Cứ bên con nhà bác đám cưới thì con nhà chú chết, con nhà chú đám cưới con nhà bác chết, mà bốn cặp như vậy là sao? Thì cái vòng đó người ta nói thế này: cái dòng họ này tức là ở ác lắm, tức là ngày xưa ngày trước đó họ làm nhiều cái điều ác đức, cho nên cái hậu quả ngày nay đó là họ sanh lên cùng một cái tộc họ này để họ trả cái quả đó. Như vậy là quý vị thấy rằng trong giáo lý của nhà Phật, hiện báo, sanh báo và hậu báo. Cái trường hợp mà các cái vong linh này họ cho mình biết đó là cái hậu báo, có nghĩa là trong cái tộc họ này đời trước gây một cái nghiệp ác, cho nên họ mới sanh trở lại cùng một cái tộc họ này để họ trả với nhau. Mà không phải đời này, mà họ tạo nhiều đời, nhiều kiếp đời trước, cho nên bây giờ họ phải sanh ra như thế này, họ trả cái công nghiệp cho họ phải trả. Và cái cô gái họ nói rằng không phải ngang đó không, mà còn chết nữa, còn chết nữa. Tôi mới nói trời ơi, bao nhiêu đó là cả làng cả xóm này người ta hết chịu nổi mà còn chết nữa, thì làm sao chịu nổi bây giờ, còn có các cách nào? Cái vong đó họ nói rằng bây giờ tất cả họ chú họ bác trong cái dòng họ này nữa phải thành tâm sám hối, phải thành tâm sám hối. Tôi nói thôi vậy được, để tôi giúp đỡ cho cái tộc họ này họ thành tâm sám hối để họ tiêu trừ cái nghiệp trước mà cái hậu báo này đời trước họ gây ra, bây giờ họ phải trả. Cho nên có những cái việc tôi nói cho quý vị thấy, con mắt của mình, cái hiểu biết của mình nó cạn cợt lắm. Mình chỉ thấy rằng có cái bức vách, có cái bức màn che lại là mình không thấy rồi. Còn chư Phật và Bồ Tát, tức là Ngài thấy nghiệp quả của chúng sinh trong ba đời. Ngài nói kinh, nói pháp cho mình nghe, mình đâu có chịu nghe. Mình đâu có chịu nghe. Rồi khi cái quả nó đến rồi thì mình la trời la đất, mình trách người này trách người kia. Tại sao mình không trách mình đã trách? Tất cả đều do cái nhân quả nó quyết định hết. Mà cái nhân quả này nó nối tiếp với nhau như cái móc xích, tức là quá khứ, hiện tại, vì lại không bao giờ rời hết. Nguy hiểm. Một lần nữa tôi đi thuyết linh ở Phan Rang, đường Phan Rang đi lên sông Pha. Cái con sông đó thì tới cái mùa mà nước người ta xả cái đập đó thì chết nhiều lắm. Thì bữa đó trời mưa rất là lớn, mà người ta đi dự cái buổi thuyết pháp đó, tôi nói không còn chỗ nào chứa hết, trên cả ngàn người, mưa thật là lớn. Quý thầy trong chùa, quý thầy nói bữa nay chắc buổi thuyết pháp là không có ai đi được, mưa lớn lắm. Cái quạt gió xe tôi mà nó quạt không kịp được quý vị, mưa biết sao. Mà đêm hôm đó cái buổi giảng nó trên 1000 người. Tôi cũng bất ngờ quá, tôi cũng nghĩ là mưa gió làm sao người ta đi mà họ đi đông quá. Thì sau khi cái đàn tràng bạc độ đó, họ thỉnh linh, ban kinh sư họ thỉnh linh xong rồi, tôi lên tôi thuyết pháp. Nó nhập vô hết. Người thì chết 10 năm, người chết 40 năm, người chết 30 năm, người nghe, nó lên nó nói hết luôn. Cả chùa rồi. Tôi mới nói thôi, mới đây là cái nhân duyên thù thắng mà các vị trầm nịch ở dưới cái dòng sông này từ 1143 tới nay. Biết bao nhiêu lâu rồi, mà chưa có cái đàn tràng nào bạc độ cho các vị trầm nịch ở dưới cái sông này. Hôm nay quý thầy chư tăng ở địa phương này thương tưởng các vị mà lập cái đàn bạc độ mà thỉnh tôi về đây để thuyết linh. Thì tôi cũng hứa khả mà về, thì hôm quý vị về quý vị cho biết như vậy thì đây là cũng là một cái nhân duyên đặc biệt. Thôi thầy khuyên các vị, thứ nhất là buông xả những cái gì ở quá khứ, bởi vì Phật dạy xả thì mới hỷ. Mình không buông bỏ thì không bao giờ an lạc, không được bao giờ vui vẻ. Thôi các vị buông xả hết những cái gì, cái oán hận, thù nghịch, cái bất như ý, những cái điều gì ở quá khứ đó, thầy khuyên quý vị buông xả hết. Thứ hai nữa là về nghe kinh, nghe pháp của Phật, vì giáo pháp của Đức Phật là phương thuốc hay chữa lành tâm mình. Quý vị do cái giận hờn, do cái tật đố, do cái sân si, quý vị cố chấp, cho nên quý vị phải trầm luân, quý vị phải chịu khổ bao nhiêu năm như vậy. Nay nương nhờ cái ánh sáng từ quang của Đức Phật mà các vị được về đây để thính pháp văn kinh, thầy khuyên các vị. Cái thứ ba đó là quý vị cầu vãng sanh cực lạc. Vì Đức Phật A Di Đà Ngài có cái đại nguyện là tiếp dẫn chúng sinh, nhất tâm Ngài cũng tiếp dẫn, mà còn nghiệp Ngài cũng tiếp dẫn để đới nghiệp vãng sanh. Quý vị niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, tôi thấy cái điều đó là cái điều mà các vị an lạc nhất. Còn không có ai ở trên cuộc đời này mà có đủ điều kiện, đủ tư cách để mà làm cho các vị được an lạc. Thì ánh sáng từ quang của Phật thì quý vị đang cố gắng. Tôi khuyên các vị, bây giờ nếu các vị đồng tâm với tôi, nghe lời tôi khuyên nhủ, thì các vị niệm Phật thử coi. Cả chùa nó chắp tay nó niệm Phật hết. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thật là đều, không ai hướng dẫn hết. Tôi chỉ nói vậy không là các vị họ đều họ chấp tay niệm Phật. Để cái bài vị, bởi vì mỗi người là bưng cái bài vị để ở trước ngực vậy nè. Mỗi một người bưng cái bài vị hết. Tôi vừa nói xong họ để cái bài vị xuống, họ chắp tay đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm thất là lớn mà đều không ai hướng dẫn hết. Để quý vị thấy. Cho nên tôi nói là có những cái trường hợp mà con mắt chúng ta không thấy. Vì sao? Vì con mắt trong giáo lý nhà Phật có năm con mắt. Thứ nhất là nhục nhãn, là con mắt của phàm phu mình là nhục nhãn. Thứ hai là thiên nhãn. Thứ ba là huệ nhãn, là pháp nhãn. Cái thứ năm là Phật nhãn. Mà cái thấy của chúng ta đó thì thấy nó có hạn cuộc, chứ không có thông suốt như là các vị A-la-hớn có thiên nhãn như Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên có thiên nhãn, cho nên Ngài phóng cái thiên nhãn của Ngài, Ngài xem trên nhân gian này không thấy mẹ của Ngài. Ngài phóng cái thiên nhãn nơi A Tỳ Địa Ngục, thấy mấy bà mấy đỏ trong ác đạo. Đó là thiên nhãn. Huệ nhãn, trưởng lão Tu Bồ Đề có huệ nhãn, các vị đại Bồ Tát có pháp nhãn, riêng Đức Phật Ngài có Phật nhãn. Cái Phật nhãn của Ngài là thấy được nghiệp quả của chúng sinh trong ba đời. Còn cái thấy của mình thấy rất là hạn cuộc, hạn hẹp. Cho nên có những trường hợp là chúng ta không thấy, mà sự thật nó đã có mà chúng ta không thấy, chúng ta vội kết luận cái đó không có là chưa được. Chưa được. Nó có nhưng tại vì mình chưa thấy, mình chưa biết.